Tôi là nam phụ, không phải dụ thu. Chương 28, ánh mắt của quần chúng thật sáng như tuyết. Góc truyện audio.com. Trên YY, lúc khí thế của ca hội mừng sinh nhật vẫn hừng hực như trước thì trên Internet mọi người đang bàn luận về một bài viết rất nóng hổi. Mọi người đoán xem, Quân Lâm Đại Thần hiện thân trong ca hội sinh nhật như thế nào? Ngày hôm nay, lâu chủ nhàn rỗi tẻ nhạt nên đi ca hội mừng sinh nhật của Yên Nhiên che thành xác. CP gần đây của Quân Lâm Sama khi phối kịch BG. Để giết thời gian, kết quả là không ngờ Quân Lâm Sama cư nhiên lên đây. Nhóm Phi Tần, fan của Quân Lâm, đều biết, ngoại trừ Pia diễn thì bản mệnh tuyệt đối không đi dự bất cứ YY ca hội nào. Kể cả ca hội mừng sinh nhật của Tiểu Trong Suốt hay Tử Hồng. Nhưng vốn là, ngày hôm nay Sama cư nhiên tới dự. Điều này nói rõ cái gì đây? Các ngươi cho rằng sự tình chỉ có như vậy? Quân Lâm Sama là CP với Yên Nhiên sao? Vậy ngươi nên phun hết đồ ăn ra đi nhá. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Quân Lâm Sama và Mộ Mục Sama cùng nhau lên tiếng đó. Mộ Mục Sama chỉ bài hát hai con hổ. Sau đó Quân Lâm Sama liền làm bé ngoan mà hát đó. Cái ngữ khí sủng nịnh kia là trái tim bé nhỏ của ta hâu không được. Ta nói lung tung sao? Được rồi, ta cái gì cũng chưa nói nhá. 1L, ghế sofa, you, chấm chấm chấm, 2L, tôi nhìn thấy Sama liền nhào vô o. O ha ha, 3L, cái, gì, cô, cũng, chưa, nói. 4L, lầu trên, 1, 5L. Quân Lâm Sama dự ca hội YY, cầu số phòng AAAA, Tết, 6L, đồng cầu, 7L, ngân cầu, 8L, quả bóng bầu dục, 1, 45L, Yên Nhiên che thành sắc không phải là của vạn chúng công tử sao? 46L, vách đá treo leo, quân mộ là vương đạo AAAAA, ngữ khí cưng chiều. Ta đi mua máu, mất hết nửa lượng máu rồi. 47L, lầu trên định lực không tồi. Ta chỉ còn lại một tầng huyết thôi, 233.333. 48L, chứng tỏ, hai con hổ, rất tiêu hồn. Bá đạo quý khí công mà hát hai con hổ càng tiêu hồn mô a. Quyết đoán ghi âm chậm rãi tuốt. 2, thôi, xdddddddddd. 49L, tay thật run rẩy, đầu óc choáng váng. Phục hồi tinh thần, đã hát xong, cầu phát ghi âm, QAQ, 50L, lần thứ 2 đồng cầu, 51L, lần thứ 2 ngân cầu, 52L, không muốn quả bóng bầu dục, bóng bàn, 87L, báo cáo kênh đã chật ních, thật hot nha, GT, 88L, không chèn vào được AAAO, GT, 89L. Nói cho nhóm một tin tức bi thảm. 90L, 91L, mau nói. 92L, Quân Lâm Sama đã rời khỏi kênh. 93L, O, 94L, GT, 95L, tôi còn chưa bày tỏ nha, B, một mảnh kêu rên. 125L, chỉ có thể cầu hiện trường lúc đó thôi. Vị nào hảo tâm nói một chút đi. 126L, cảm giác sau khi Quân Lâm Sama hát xong liền muốn rời đi. 127L, lầu trên, 1, bị chủ nhân của ca hội Yên Nhiên gì đó kia giữ lại. Cô ta nói một đống lời cảm ơn, sau đó còn hỏi quan hệ của đại thần và mộ mục Sama 233.333 đây không phải rõ ràng rồi sao? Nhất định là CP thật. 128L, ta cá một bông hoa cúc. Bọn họ là CP thật. 129L, cho lầu trên một bông hoa cúc. Đến lượt ta, chấm, ta đánh cược một đóa dưa leo. Quân Lâm Sama vẫn đang bước đi trên con đường theo đuổi. Không nghe hắn dùng ngữ khí buồn bực mà nói hai chúng tôi là bạn bè sao sao. 130L, tôi phun, tôi không phải là thụ, nhưng vẫn bị lừa gạt vào chồng. 128L, 131L. Người ghép với ai cũng là thụ, còn là tiểu thụ, đối với ta mà nói. Vừa vặn thiếu người làm ấm giường, ta ở trên giường chờ ngươi nhá. 129L, 132L, thực sự là giang hồ khắp nơi có điệu Tây Bì. Ba, nha, hai vị trên lầu, các người sâu ân ái như thế, vì không sợ ai biết sao? 133L, ai ân ái với hắn? 134L, 128 đặc biệt tạc Mao Moa, chồng đây vuốt lông. 135L, thực sự là được rồi. 136L, thiệt manh nha. 200L, các ngươi thể hiện lâu rồi. Ta tiếp tục chuyển tiếp đây. Ta cũng đánh cược 10 đóa dưa leo. Quân Lâm đại thần chắc chắn vẫn còn đang theo đuổi bản mệnh của bọn ta. Hơn nữa con đường vẫn còn rất dài. 201L, cho nên, tiếp đó, Quân Lâm Sama nên tìm kiếm trên dưới. 202L, tìm kiếm trên dưới. 1203L, tìm kiếm trên dưới. 2204L, tìm kiếm trên dưới. 10086. Số ID, 205L, các ngươi cứ nói thêm đi. Ta không biết nói cái gì. Cảnh Dực tức đang yên lặng mà lướt côm. Khi thấy cái tìm kiếm trên dưới kia, hắn bắt đầu vuốt cằm nghĩ. Nếu như gạo nấu thành cơm thì cha vợ đại nhân chắc chắn sẽ không phản đối nữa đi. Mộ Mục không biểu tình thoáng nhìn. Tôi là phụ nữ sao? Nhưng sau khi nghĩ đến đó, tưởng tượng thái độ của Mộ Mục có thể sẽ biến thành hận ý, Cảnh Boss liền nghĩ thầm. Không cần mạo hiểm như vậy, như bây giờ rất tốt. Lâu ngày sinh tình gì đó tuyệt đối tốt, mình không cần phải làm một việc mạo hiểm như vậy. Nếu như những kẻ địch đã từng bị hắn đối phó qua mà biết được ý nghĩ hiện giờ của hắn nhất định sẽ mạnh mẽ phỉ nhổ. Lần nào ngươi đối phó với bọn ta cũng không từ thủ đoạn. Không ngại mạo hiểm, Cảnh đại thiếu vô tội. Ta căn bản không để ý tới mấy người kia được không? Mất thì mất, hơn nữa ta cũng không thấy mạo hiểm. Người nào yêu trước thì người đó thua. Yêu sâu sắc mới có thể lo được lo mất. Một chút xíu gió lạnh cũng không dám sơ sẩy. Xem dáng dấp thận trọng của Cảnh Dực tức đối với mối quan hệ của hai người có thể sâu hiểu rõ ràng đạo lý này. Trên mạng, lúc hắn tiếp xúc với Mộ Mục liền thấy cậu có chút xa cách. Cảnh Dực tức cho rằng Mộ Mục vì không tín nhiệm mối quan hệ trên mạng này nên mới như thế. Bây giờ gặp được người thật, mới phát hiện kia cỗ lãnh đạm kia chỉ hơn chứ không kém. Lúc Mộ Mục đối mặt với cha mình thì mới buông xuống sự xa cách kia. Có lẽ vì cha là người thân cận nhất với cậu, nhưng mà hắn đang hãm sâu hơn vào tình cảm của chính mình. Cảnh Dực tức cảm giác hắn không nên xuống tay với cha Mộ đầu tiên mà nên cố gắng làm tăng thiện cảm của ông với mình. Có người trong cuộc giúp đỡ, hắn mới có thể bắt được bảo bối nhỏ làm mình vừa yêu vừa hận kia. Nhưng có vẻ như độ khó cũng không nhỏ đâu. Bác Mộ cũng chính là cha vợ đại nhân đã đem mình đưa vào phạm vi đề phòng. Nếu không cũng sẽ không gọi điện thoại kêu Mộ Mục đi xuống. Thực sự là thật là rất khó đó. Cảnh Dực tức nhớ đến khi nãy, lúc mình vừa hát xong bài Hai con hổ mà Mộ Mục chỉ. Vừa định lóc cao đã bị Yên Nhiên kia ngăn lại hỏi quan hệ của hai người. Hắn cảm thấy rằng nếu như Mộ Mục không ở bên cạnh nhắc nhở, bản thân không thể không đảm bảo mà bật thốt lên câu tôi là công của cậu ấy. Nhưng điều này không thể thành được. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn trong lòng. Đắng chát nói chúng tôi là bạn bè. Còn phải chú ý đến sắc mặt của Mộ Mục. Sợ rằng cậu ấy không chịu thừa nhận. Dù sao hai người vừa mới gặp mặt có mấy tiếng. Thật vất vả óp oai oai. Vừa định cùng người yêu trò chuyện. Kết quả, cha vợ đại nhân lại điện thoại đến, không biết nói cái gì mà khiến Mộ Mục phải quay về. Mộ thần, tôi không phải cha vợ của cậu, không cần gọi loạn như thế. Vì vậy, bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Mục rời đi. Có người nào khốn khổ hơn so với hắn không? Lần thứ hai rơi vào tâm tình tẻ nhạt, Cảnh Boss liền dự định lên mạng vào mấy topic CP quân mộ. Kết quả thấy được bài viết trên kia, nhìn thấy nhiều lời bình luận đều nghĩ mình và Mộ Mục là một đôi. Cảnh đại thiếu tỏ vẻ chính mình rất thoải mái. Quả nhiên, ánh mắt của quần chúng thật sáng như tuyết, tuy rằng các nàng cũng nhìn thấu cảnh khốn khó đường vẫn còn dài của mình bây giờ. quần chúng, biểu hiện của anh rõ ràng như vậy. Chúng tôi không nhìn thấy mới là đầu ngu được chứ. Cảnh Boss chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau. Mộ Mục lại không nhìn ra. Quần chúng, bởi vì cậu ấy vô tâm vô phế. Còn thần kinh của cậu ta đều đi để ý gian tình của anh và nữ chính. Chú thích, 1, bóng bầu dục. Theo mình hiểu thì quả bóng này gần như có dạng hình cầu và ý của cái côm này là cũng cầu. 2, tuốt, khụ, là tuốt ống, ý là quyết đoán ghi âm về nhà chậm rãi thẩm. Giống như chúng ta cũng hay thẩm với mấy bản ro. Cutie, tân vớt đàm mỹ ấy. 3, điệu tây bì, là CP, cách chương.